Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ quậy suốt đến trưa, ngày hôm đó không ai nhắc đến chuyện đi làm, nhưng Lục Yến Trạch sau này mới biết, Ôn Gia Nhiên đã sớm giấu anh xin nghỉ phép dài 2 tháng đến chiều. Ôn Gia Nhiên lười biếng nằm trên thảm, toàn thân không có chút sức lực nào, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy, cậu cuộn tròn thành một cục, ngủ say vô cùng. Lục Yến Trạch không ngủ, sự ca, CSTH. CS mạnh mẽ khiến anh ngày càng hưng phấn, dù Ôn Gia Nhiên đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn không nhịn được mà sờ chỗ này sờ chỗ kia, cho đến khi bị đối phương tức giận thu hồi quyền kiểm soát cơ thể, mới ngoan ngoãn dừng lại. Anh không ngủ được, anh đắc ý hồi tưởng lại 2 quyển giấy đăng ký kết hôn trong đầu, nếu không phải bây giờ không thể ngồi dậy được, anh thật sự muốn bây giờ liền khóa chúng vào trong két sắt. Lỡ như bị mất thì sao? Bị làm hỏng thì sao? Vẫn là khóa trong két sắt an toàn hơn một chút. Xì, nếu bị trộm thì sao? Anh lo lắng không thôi, hận không thể bây giờ liền thu dọn 2 thứ đó cất kỹ đi. Nhưng Ôn Gia Nhiên quá buồn ngủ, anh thăm dò gọi 2 tiếng, đối phương căn bản không để ý đến anh. Được thôi, Lục Yến Trạch tiếc nuối nghĩ, vậy thì đợi Nhiên Nhiên ngủ dậy hãng làm. Hy vọng Nhiên Nhiên không đè hỏng chúng, hoặc bị nước làm ướt thì không tốt. May là Ôn Gia Nhiên không để Lục Yến Trạch lo lắng quá lâu. Cậu chỉ ngủ 2 tiếng liền dần dần hồi phục. Thấy cậu vừa ngủ dậy, Lục Yến Trạch liền vội vàng muốn lấy lại cơ thể. Anh cẩn thận cầm lấy giấy đăng ký kết hôn bị vứt sang một bên. Lật đi lật lại, xem đi xem lại, cười như một kẻ ngốc. Ôn Gia Nhiên cũng cười. Tối hôm đó, họ đã lên máy bay đi nước ngoài. Nói cho hay là, đi hưởng tuần trăng mật. Trong 2 tháng này, họ đã đi rất nhiều nơi. Ngoài Lâm Nhiên ra, không ai biết họ là 2 người cùng đi. Bạn bè thân thích đều tưởng Ôn Gia Nhiên một mình đi du lịch, từng người một vì thế mà lo lắng không thôi. Vì vậy, Ôn Gia Nhiên mỗi khi đến một nơi, đều sẽ mua một số đặc sản ở đó gửi về nhà. Điểm đến cuối cùng, họ đã đi xem cực quang. Cả bầu trời giống như được lấp đầy bởi lụa màu xanh lá cây, từ đầu này của chân trời lan sang đầu kia. Từ trên trời đổ xuống. Tất cả những người đang ở đây chờ đợi cực quang đều reo hò ở phía dưới, mọi người cười đùa nhảy múa, tiếng máy ảnh chụp liên tục không ngừng. Ôn Gia Nhiên thậm chí còn nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau dưới cực quang. Cậu khẽ ghen tị mà chớp chớp mắt, nhưng ngay sau đó, một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, cậu nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của Lục Yến Trạch. Em cũng phải hôn anh. Ôn Gia Nhiên lập tức bật cười, dưới cực quang, mắt cậu sáng lấp lánh. Tay phải bao bọc toàn bộ tay trái trong lòng bàn tay, cẩn thận đưa nó lên miệng. Cậu gần như thành kính mà hôn lên đầu ngón tay của mình. Cực quang đúng lúc này cuộn trào, lụa màu xanh lá cây rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của họ. Trên trời bắt đầu có tuyết rơi lớn, những bông tuyết rơi xuống lông mi của Ôn Gia Nhiên. Lành lạnh, cậu không nhịn được mà nhắm mắt lại, mang theo ý cười nói trong đầu. Bây giờ anh sao lại giống như một đứa trẻ vậy? Lục Yến Trạch không nói gì. Anh không thích trong tầm mắt của Ôn Gia Nhiên có người khác. Anh không thích ánh mắt của Ôn Gia Nhiên lúc nhìn cặp đôi đó. Điều này sẽ khiến anh sợ hãi. Anh luôn như vậy, dù Ôn Gia Nhiên làm gì đi nữa, anh luôn lo được lo mất. Bởi vì anh không có cơ thể, anh vĩnh viễn không thể giống như cặp đôi đó mà hôn nhau với Ôn Gia Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy anh đã chọn cách này để ngắt đi sự chú ý của Ôn Gia Nhiên. Ở đây rất lạnh. Nhưng đầu ngón tay được Ôn Gia Nhiên hôn qua lại giống như bị lửa đốt. Lục Yến Trạch không tự nhiên mà co tay, nhưng lại bị Ôn Gia Nhiên hiểu lầm là anh lạnh. Chàng trai cười đến mắt gần như nheo thành một đường. Đáng đời, ai bảo anh trời lạnh như vậy còn bắt em hôn anh. Cậu miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn nhanh chóng đeo găng tay cho tay trái. Về thôi, được, hai người nói chuyện phiếm, đi về phía sau, bỗng bị một người nước ngoài chặn lại. Đối phương trông không lớn tuổi lắm, đeo máy ảnh, trông có vẻ là một nhiếp ảnh gia. Anh ta ở trước mặt Ôn Gia Nhiên múa tay múa chân nói gì đó, nhưng không phải tiếng Anh, Ôn Gia Nhiên không hiểu, cậu mờ mịt chớp chớp mắt. Nhiếp ảnh gia sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại, anh ta đưa qua một tấm ảnh. Là anh ta vừa mới chụp được, dưới cực quang, chàng trai mặc áo phao màu trắng đeo khăn quàng cổ dày, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Hôn lên đầu ngón tay của mình. Nhiếp ảnh gia trông có vẻ rất hài lòng với tấm ảnh này, tặng cho Ôn Gia Nhiên xong liền quay người rời đi. Ôn Gia Nhiên rất thích, cất nó vào trong túi. Mãi đến khi về nước, cậu mới phát hiện ra mặt sau của tấm ảnh đó còn có một dòng chữ mà nhiếp ảnh gia viết. Anima Libera là tiếng Ý. Cậu dùng điện thoại dịch một chút. Linh hồn tự do, khóe miệng Ôn Gia Nhiên khẽ cong lên. Cậu bỗng nhiên nói. Lục Yến Trạch, hửm, em yêu anh cũng yêu em. Cách chương.